Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, chương 45, ẩn kiếp. Nói đến cái này, Vân Tiểu Bảo có chút yên lặng. Sư phụ ta không tránh khỏi mặt liền biến sắc, thanh âm cũng trở nên có chút nặng nề. Nói đến, chẳng lẽ nhà ngươi Bảo căn ra chuyện gì? Coi như không muốn cùng người bình thường có quá sâu dính dấp. Sư phụ này nặng nề nhưng là thật. Dù sao theo chúng ta biết, kia Vân Bảo căn là Vân gia đơn truyền. Nếu quả thật xảy ra chuyện dù sao, sư phụ đối với Vân gia cũng có nhiều chút tình nghĩa. Không đúng vậy không sẽ chọn Vân gia đến cửa giao dịch. Thậm chí có thể nói là có chút hỗ trợ tính chất. Vân Tiểu Bảo nghe những lời này, nặng nề thả ra trong tay ly, thở dài một tiếng, trong mắt lại hạ xuống hai hàng lệ đến. Thanh âm của hắn hơi có một ít nghẹn ngào nói đến. Nếu như Bảo căn thật xảy ra chuyện, ta còn có sống hay không? Nhưng là, nói tới chỗ này, Vân Tiểu Bảo khả năng cảm thấy hơi có chút thất thố. Móc ra một tấm khăn tay, trước tiên đem nước mắt lau, bình yên tĩnh một chút tâm tình sau khi mới nói đến. Khương sư phó, không cần tương lừa gạt, người cũng biết nhà chúng ta trước kia là thổ phu tử. Cũng chính là trộm mộ dựng nhà. Mọi người thường nói làm cái này sinh kế. Đoạn tử tuyệt tôn cái gì? Giàu gì cũng khó bảo đảm phú quý. Thậm chí sẽ rơi vào cái tuổi già thê thảm. Cho nên, từ chúng ta tổ tiên thu tay lại không làm cái này sinh kế sau này. Dựa vào trong lòng hối hận cùng sợ hãi. Cũng liền tận lực giúp mọi người làm điều tốt. Làm nhiều việc thiện, là chính là triệt tiêu lúc trước tạo nghiệt. Nói tới chỗ này, Vân Tiểu Bảo cho mình lần nữa rót một ly rượu, có chút táp một cái, sau đó mới nói đến, thực ra chúng ta cái này phú quý, đã để cho ta rất bất an, mỗi một ngày cũng trải qua như lý bạc băng, luôn cảm thấy chúng ta nên tao cái gì báo ứng mới đúng. Nếu như có báo ứng, ta hy vọng là tiền tài phương diện, càng đến muộn năm, lại càng thấy được bất kể như thế nào. Nhân trọng yếu nhất có thể rốt cuộc vẫn có báo ứng đi. Khương sư phó, người cũng biết, chúng ta Vân gia một mực đàn ông không nhiều. Đến Bảo căn thế hệ này, thiếu chút nữa thì không gánh nổi này đứa bé. Ta cùng sư phụ an tĩnh nghe, có câu nói ra ra có bản khó nhớ trải qua. Xem như vậy, nhà giàu sang cũng không thấy liền nhất định so với người bình thường ra vui vẻ a. Nói tới chỗ này, Vân Tiểu Bảo lại vừa là hạp một hớp rượu, thở dài nói đến, cũng may năm đó dùng nhỏ vô cùng giá mua Khương sư phó một khối linh ngọc cho Bảo căn nhi thiếp. Thân mang, những năm gần đây, đứa nhỏ này lớn lên không thuận, nhưng giàu gì cũng hữu kinh vô hiểm. Kia linh ngọc nhìn kỹ một chút lên mấy đạo rách, ta có dự tính trong lòng mấy, lại cùng Bảo căn từ tiểu thụ đến kiếp nạn số lần như thế nhiều. Thật là phi thường thần kỳ, ngươi là muốn mua nữa một khối linh ngọc. Sư phụ híp mắt hỏi, này linh ngọc đối với tu giả mà nói, trọng yếu cũng không cần trọng yếu. Trọng yếu là thi triển một ít thuật pháp thời điểm, đặc biệt là bày trận thời điểm cần dùng đến. Có lòng tu giả cũng sẽ đặc biệt đi ân cần săn sóc một khối linh ngọc vì chính mình phòng thân không? Trọng yếu là linh ngọc đối với tu giả mà nói là có thể chính mình ân cần săn sóc. Hiệu quả so với người bình thường ân cần săn sóc cường liệt hơn nhiều. Ta cùng sư phụ là thân vô trường vật, còn bị cái kia Lưu Thánh Vương cho lục soát người một phen. Nhưng là trên người của ta hổ chảo còn có trầm hương vọt châu những thứ này. Hắn cũng không có lấy đi, bởi vì hắn quan tâm chỉ là có hay không nguy hiểm tính. Hổ chảo trung hổ hồn đã sớm dung vào ta linh hồn. Trầm hương chuỗi hạt châu ngược lại Lưu Thánh Vương không nhìn ra cái gì tới. Giống như sư phụ tẩu hút thuốc lá cũng không bị lấy đi. Mà sư phụ trên người nhưng là tùy thân treo một khối linh ngọc. Thật cũng không đặc biệt để ý. Đạo gia nhân thích ngọc mà thôi. Cũng liền ân cần săn sóc đến. Nếu như có, đương nhiên là muốn mua. Vân Tiểu Bảo nghe sư phụ ta hỏi như vậy, dĩ nhiên là kích động. À, ta biết, sư phụ cũng chính là nhàn nhạt nhận lời. Thực ra chúng ta chuyến này đến, duy nhất có thể cùng Vân Tiểu Bảo giao dịch cũng chỉ có cái này. hổ chảo cùng trầm hương ta là quả quyết sẽ không bán. Chỉ là còn có một chuyện. Ta muốn mời Khương sư phó giúp một chuyện. Thù lao cái gì? Thực ra cũng dễ nói. Vân Tiểu Bảo nghe nói có Linh Ngọc mua. Dĩ nhiên là kích động. Nhưng là hắn vừa nói ra cái này. Lại thu liễm chính mình kích động. Trở nên hơi chút lo lắng đứng lên. Đối với ta cùng sư phụ mà nói. Tiền chỉ cần đủ dùng. Thật thù lao cái gì? Chúng ta không phải là rất ở chỗ. Cho nên sư phụ cũng không có nhận lời cái gì. Chỉ nói là đến. Ngươi nói nghe một chút. Câu này ngươi nói nghe một chút. Sợ đều là nhìn thấy Vân gia cùng chúng ta một ít tình nghĩa phân thượng. Khương sư phó chờ một chút. Đang khi nói chuyện, Vân Tiểu Bảo cầm lên trên bàn điện thoại di động. Phân phó mấy câu. Không lâu lắm liền có một cái sách cặp lên nhân đi lên. Trong nhà tùy thời cũng chuẩn bị có một ít tiền dư. Để phòng thỉnh thoảng chỉ cần Khương sư phó. Linh Ngọc vô giá. Vật như vậy ta là muốn mau mau tới trong tay. Chúng ta không ngại đem giao dịch này lại nói. Vân Tiểu Bảo thành khẩn nói đến. Ta khẽ cau mày. Hắn chờ chút rốt cuộc muốn nói gì. Chẳng lẽ còn sợ đắc tội ta cùng sư phụ. Linh Ngọc cũng không bán hắn. Như vậy tim đập rộn lên. Nhưng là, ở ta muốn thời điểm. Cái kia sách cặp lên nhân chạy tới trước bàn. Đem cặp ra cung kính mở ra. Liền không tiếng động lui xuống đi. Ta liếc về liếc mắt cái cặp da kia. Bên trong là một chồng một sấp tiền. Ta cũng không biết có bao nhiêu. Đại khái 500 ngàn. Bất quá, ta cùng sư phụ cũng rất bình tĩnh. Sư phụ chỉ nói là một câu. Ngươi ngay cả Linh Ngọc cũng không có xem qua. Ngươi tự ra nhiều tiền như vậy. Tiền cũng không nhiều. Trong nhà để tiền mặt mà thôi. Tổng cộng 63 vạn. Năm đó dễ dàng như vậy mua được một khối Linh Ngọc. Ta cảm thấy được là nhà chúng ta chiếm tiện nghi. Nhưng là dựa theo gia thế chúng ta. Là được không lớn bao nhiêu phúc phận lần này may mắn vừa có thể mua được một khối Linh Ngọc. Như thế nào đi nữa cũng phải biểu đạt ta toàn bộ thành tâm mặc dù Linh Ngọc vô giá. Dĩ nhiên đây cũng không phải là ta toàn bộ thành tâm. Ta còn tùy thời có thể đi lấy một ít tiền. Vân Tiểu Bảo nói lời này thời điểm phi thường chân thành. Bất quá, sư phụ cũng chỉ là từ bên trong xuất ra ngũ giấy gấp tiền. Sau đó hãy thu tay. Nói đến, trước các ngươi mua khối kia Linh Ngọc cũng không có chiếm tiện nghi. Ở lúc ấy cái kia giá cả không thấp. Ở trong mắt ta cũng liền cái kia giới. Là song phương nguyện ý chuyện. Bây giờ khối này Linh Ngọc ân cần săn sóc lâu một chút. Tự nhiên giá cả cao hơn nhiều chút. Hơn nữa bây giờ không có tiền khi đó tiền đáng tiền. Cũng liền số này đi. Ngoài ra, ta yêu cầu một chiếc xe. Phi thường phổ thông xe xài rồi đều được. Sau khi nói xong, sư phụ nhìn ta nói đến. Thừa nhất, người biết lái xe. Biết, ta thấy sư phụ nói đến. Ta đương nhiên biết sư phụ có ý gì. Chúng ta đoạn đường này muốn chạy đến Tương Tây đi. Có chiếc xe mình quả thật thuận lợi. Huống chi sau khi chúng ta còn phải đến tàng khu đây. Vậy thì tốt. Không có uổng phí dạy ngươi. Sư phụ nói thật lạnh nhạt. Thật giống như ta biết lái xe là hắn giáo. Nhưng là ta không thể không bổ sung một câu. Sư phụ, không có bằng lái. Ta, sư phụ liếc lấy ta một cái. Vừa muốn nói gì? Vân Tiểu Bảo lại nói. Cái này thật là vấn đề nhỏ. Thừa nhất yêu cầu lời nói. Một giờ sau này liền có thể lấy được bằng lái. Lúc ấy bằng lái tình huống. Có thể sử dụng một ít thủ đoạn bắt được. Chính là phiền toái lập tức chiếu một tấm hình mà thôi. Không thể không nói. Cái này Vân Tiểu Bảo vẫn là rất sẽ đến chuyện. Đang khi nói chuyện, sư phụ đã xuất ra trên cổ Linh Ngọc. Giao cho Vân Tiểu Bảo. Cái này Ngọc bản thân chất liệu là một khối phỉ thúy. Cũng là thuộc về ngạnh ngọc phạm vi. Đoán cái gì? Tuyệt đối không tính là cái gì tốt đoán. Cũng chính là một loại đậu loại. Có thể bị ân cần săn sóc qua sau. Có lẽ là ân cần săn sóc tương đối lâu. Lại có một tầng người bình thường cũng có thể cảm nhận được dịu dàng bảo quang đang lưu động loại. Thể nghiệm này lại chỉ có thể hiểu ý. Không thể ngôn truyền. Ngọc thạch cũng không có trải qua đặc biệt điêu khắc. Ngược lại rất đơn giản một khối. Vân Tiểu Bảo lại như nhặt được Chí Bảo một loại bưng trong bàn tay. Kích động vô cùng, mặt vẫn không quên ngẩng đầu nhìn sư phụ nói một câu. Khương sư phó, những tiền kia ngươi liền thu sạch xuống đi, xe ta cũng sẽ chuẩn bị. Nhưng sư phụ cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái, cũng không mở miệng đáp ứng. Khả năng Vân Tiểu Bảo cũng suy đoán tu giả có thể có chút dở hơi, cũng không có quá giữ vững, chỉ có thể đáp ứng. Ở kích động một lúc lâu sau khi, hắn mới cẩn thận cất kỹ linh ngọc, bình phục tâm tình. Đối với sư phụ ta nói đến, vậy thì phiền toái Khương sư phó nghe nữa ta dài dòng mấy câu bảo căn sự tình. Cái này chuyện nhỏ ta rất hy vọng Khương sư phó có thể giúp, nhưng là không giúp cũng không có quan hệ. Chẳng qua là ta chính mình một ít ý tưởng. Người nói, sư phụ yên lặng. Vào lúc này Vân Tiểu Bảo lại cầm điện thoại lên đến. Phân phó để cho người ta giúp ta chụp hình, chuẩn bị xe, còn có chứng chuyện. Tóm lại đánh 2-3 điện thoại đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Vân Tiểu Bảo mới nói đến. Sự tình bản thân là Bảo Căn Nhi này đứa bé. Ở 10 năm trước đi, hắn cũng được một người đạo sĩ. Không. Hoặc là các ngươi trong vòng cách nói kêu tu giả. À, ta cùng sư phụ gần như cùng lúc đó kêu lên một tiếng, nếu là như vậy. Vân Tiểu Bảo mua chúng ta linh ngọc làm gì? Nếu như Vân Bảo Căn 10 năm trước thành tu giả, hắn hoàn toàn có thể dùng tự thân đi ân cần săn sóc linh ngọc a. Bởi vì tu giả so với người bình thường hiệu suất cao, quả thật có thể ân cần săn sóc đi ra khá hơn một chút. Hai vị, đừng vội, hãy nghe ta nói hết đoạn chuyện cũ này đi. Bảo Căn không giống là các ngươi như vậy. Một sư phụ một tên học trò hắn là vào một cái môn phái nào? Ta không hiểu tu giả trong vòng sự tình. Ta chỉ có một bằng cá nhân cảm giác, cảm thấy môn phái kia có chút không tốt. Vân Tiểu Bảo sắc mặt trở nên nặng hơn. Sư phụ bất động thanh sắc, tâm trạng của ta lại vì vậy lên xuống. Môn phái nào không tốt? Ta mơ hồ bắt đầu bất an, nhưng là ngoài mặt ta vẫn còn tiếp tục nghe Vân Tiểu Bảo kể lể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.